Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, toàn phương diện lực lượng tăng lên. Chủ nhân, hiện tại ta đem ngay lúc đó hình ảnh điều ra tới. Bảo Linh gấp nói tiếp, theo Bảo Linh thanh âm rơi xuống, Bạch Phong nâng tay phải lên, một cỗ hắc khí bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Sau đó tại phía trước hình thành một cái màu đen luồng khí xoáy. Bên trong dần dần xuất hiện một cái hình ảnh. Một tên hình dạng phổ thông thanh niên tóc tím cùng một đầu toàn thân tản ra sấm sét màu tím cao. 2 mét đường lang rằng co lấy. Thông qua như thế diện mạo phổ thông thanh niên tóc tím bờ môi khẽ nhúc nhích. Có thể biết được cái này nhất nhân nhất yêu tại trò chuyện với nhau. Nhưng rất nhanh, thanh niên tóc tím trên mặt lại là toát ra một vệt tức giận. Sau đó, trong tay xuất hiện một thanh tử sắc chiến đao. Căn bản không nhìn thấy thanh niên tóc tím huy động chiến đao. Nhưng đối diện đại yêu tử điện đường lang thân thể nhưng trong nháy mắt bị tháo thành 8 khối. Trực tiếp chết mất, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Sau đó, thanh niên tóc tím kia quanh thân không gian trong nháy mắt sụp đổ. Sau cùng toàn bộ thân thể trực tiếp biến mất tại sụp đổ không gian bên trong. Bạch Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên cái này ngắn ngủi trong tấm hình cho cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn rõ ràng cái kia đại yêu tử điện đường lang thực lực. Có thể liền thanh niên tóc tím kia huy động động tác đều không nhìn thấy. Đói không sai tử điện đường lang thì không có chút nào phản kháng bị tháo thành 8 khối. Phần này thực lực đã vượt xa khỏi Bạch Phong tưởng tượng. Đại ngu ngốc, đúng lúc này, Bạch Phong chợt cười to toát ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó cười to nói, cái này đại ngu ngốc, trắng trắng giúp ta một đại ân a. Chủ nhân, ngươi cái này não mạch kín. Chúng ta hiện tại không cần phải thảo luận một chút cái kia ra hỏa a. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, mặt sạm lại nói, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, thảo luận cái rắm a. Hiện tại ta tại cái kia ra hỏa trong mắt, cũng là cái con kiến hôi. Con kiến hôi hiểu không? Không chỉ có là ta, liền xem như cái này đại yêu tử điện đường lang cũng là con kiến hôi. Căn bản là không ở cùng một cấp bậc, thảo luận hắn làm gì, ngược lại hắn giúp ta xử lý cái này tử điện đường lang. Lại là trong lúc vô ý giúp ta một đại ân, để cho ta nhặt được một cái tiện nghi, mà ta chỉ cần nhớ kỹ cái này là được rồi. Nói nhảm không cần nói nhiều, hiện tại trước tiên đem đánh giết thị huyết u quy cùng cái này tử điện đường lang khen thưởng thống. Kê một chút. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, chủ nhân, đánh giết 2 cái này đại yêu, hết thảy đạt được 650 triệu bảo điểm, bảo thần bảo dương toái phiến 2,8 triệu mảnh, 30 phần bảo nguyên, 7 viên bảo cấp đan cùng 2 cái siêu cấp tình báo quyển trục. Bảo Linh lúc này lập tức nói, Bạch Phong nghe xong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Là thời điểm bày ra phi tốc tăng thực lực lên thời điểm. Phốp, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, vừa mới uống vào trong miệng vui vẻ. Trực tiếp phun tới, cái gì gọi là thời điểm bày ra phi tốc tăng thực lực lên thời điểm. Không phải liền là động động miệng, đem khen thưởng cấp dùng xong a. Nói xong, Bạch Phong dẫn đầu đem 7 viên bảo cấp đan lấy ra ngoài. Một cái nuốt xuống, ngắn ngủi 3 hơi thời gian, thực lực trực tiếp theo thần minh cảnh nhất trọng đột phá đến thần minh cảnh bát trọng. Tốc độ tăng lên, có thể xưng nghịch thiên, đem bảo thần bảo dương toái phiến toàn bộ đều đổi lấy thành bảo thần bảo dương. Sau đó tại đổi lấy thành siêu cấp bảo thần bảo dương. Bạch Phong tăng lên hết tự thân thực lực về. Sau. Trực tiếp mở miệng nói ra, đinh, tiêu hao 2,8 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đổi lấy 280.000 cái bảo thần bảo dương thành công. Đinh, tiêu hao 280.000 bảo thần bảo dương, đổi lấy 2.800 cái siêu cấp bảo thần bảo dương thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Đem thần kỹ tốc quyền tăng lên tới max cấp. Bạch Phong gấp nói tiếp. Đinh, tiêu hao 270 triệu bảo điểm. Thần kỹ tốc quyền tăng lên tới ngàn cấp max cấp. Nhất quyền nhưng đánh ra vạn quyền. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Xem xét thông tin cá nhân. Bạch Phong lúc này cũng không có lần nữa tăng lên bất luận cái gì năng lực. Bởi vì hắn muốn xem xét một chút. Thật sự là quá lâu không có tra xét. Hắn đều không rõ lắm chính mình tình huống trước mắt. Tính danh, Bạch Phong thực lực, thần minh cảnh bát trọng, chiến đấu lực 9 tỷ, công pháp, không thể chất, bảo thần chi thể, độ dung hợp 16%. Nhưng tại 50 cái canh giờ bên trong không đau đớn mở ra. Bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Đan lệnh, huyết sắc vũ mau, tiên đậu một khỏa, bảo nguyên 33 phần, sát phạt bạo lực nguyên thạch, thần khí nghịch thiên trùy, tinh hồng lệnh, chấn hồn kính, giá trị 1 tỷ bảo điểm, 300.8103 vạn bảo thần cửa hàng. Mở ra bị động thần kỹ, bảo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, ngàn cấp, thần kỹ thuấn bộ, 35 cấp, thần kỹ thạch hóa chi nhãn, ngàn cấp, thần kỹ trọng lực lĩnh vực, 20 cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, nhất cấp, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, nhất cấp, thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, cấp 5, nghịch thiên chi thuật hô phong hoán vũ, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, 10 cấp, nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân, nhất cấp, ngoạn tao, ta con mẹ nó lại nhưng đã có nhiều như vậy lực lượng. Phiền quá à, dùng không đến à. Bạch Phong nhìn lấy nhiệm vụ trang bìa đông đảo thần kỹ, thần cấp chiến kỹ cùng nghịch thiên chi thuật, đầu cũng khoái lạc hô to lên, lưu lại 103 vạn bảo điểm, còn lại toàn bộ dùng đến đề thăng thần kỹ thuấn bộ. Bạch Phong nhìn một chút về sau, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, đinh, tiêu hao 380 triệu bảo điểm. Thần kỹ thuấn bộ tăng lên tới 415 cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Tốt, lại thành nghèo rớt mồng tơi. Tiếp đó, thì nhìn ra cái gì thời điểm đem thiên hành bia sự tình thao tác. Bạch Phong lúc này bất đắc, dĩ nói, sử dụng hai cái siêu cấp tình báo quyển trục. Xem xét một tên sau cùng bạo thần tướng tin tức. Xem xét ngoại trừ Tống Phong trong tay khối kia bạo lực nguyên thạch còn lại 6 khối bạo lực. Nguyên thạch bất luận cái gì một khối tin tức. Bạch Phong lúc này trực tiếp sử dụng theo hai cái đại yêu cái này lấy được siêu cấp tình báo. Quyển trục, đinh, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục. Bảo thần tướng dự tuyển người. Thạch Sơn Thành, đồng nhân, đinh, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục. Ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch, tinh túc cung, khuất lãng trong tay, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Rất tốt, hiện tại, hết thảy đều tải có thứ tự tiến hành, muốn đến, ta rời đi cái này hồn thiên đại lục, tiến về thú vị hồn thiên bốn châu thời gian, càng ngày càng gần. Thật nghĩ hiện tại tìm những cái kia bị ta diệt đi phân hồn đám gia hỏa đi chơi a. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ chờ mong lẩm bẩm. Đúng rồi, có mấy ngày này không có đi xem cái kia Sở Thiên Minh. Cũng không biết yêu mị chi Chu Tinh có hay không đem hắn cầm xuống. Bạch Phong lúc này chợt nhớ tới cái kia Sở Thiên Minh. Bảo Linh,